Vân Long Phá Nguyệt, chương 201, tốt nhất chọn người, gocchuyenaudio.com. Tiêu Cẩn Du đứng lên, thần sắc kích động, nàng nói cái gì? Ngay cả Lê Hân đều trầm sắc nghe, ngũ sắc hồn la hoa, Minh Phong thấp ngôn, đó là cái gì vậy? Lê Hân nhíu mày, hắn như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua loại này hoa? Hoàng thượng, ngũ sắc hồn la hoa là trong truyền thuyết sinh trưởng ở tuyết thượng trên đỉnh hoa, so với tuyết liên còn muốn khó tìm, đừng nói thải đến, sợ là này thế gian căn bản không người gặp qua. Minh Phong trả lời, không có loại này hoa. Tiêu Cẩn Du xoay người nhìn về phía cửa, nhỏ vụn dương quang theo cửa chiếu tiến, mang đến nhất thất ấm áp. Nhưng là, lúc này, lại thêm mấy phần khẩn trương. Là như thế nào hỏi ra đến, hắn chuyển hướng Minh Phong, thân thể có chút lạnh cứng rắn. Bọn họ đều hỏi vài ngày, biện pháp gì đều dùng qua, cái kia nữ nhân thủy chung chưa từng lộ ra một chữ, hiện tại đột nhiên mở miệng, sẽ không lại là một hồi âm mưu đi. Hoàng thượng, Minh Phong cúi đầu, lo lắng muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho cấp hoàng thượng, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng. Hôm nay Vân Tâm Nhược đi qua nhà tù, đi ra khi nói cho Minh Phong. Vân Tâm Nhược, Tiêu Cẩn Du nhớ kỹ của nàng cái tên, mâu quang lạnh lùng, cười vô tình vô huyết. Minh Phong, người liền như vậy tin tưởng nàng, vạn nhất các nàng là thông đồng tốt đâu, chính là tưởng tới chẫm cửu đệ cho chết chắc đâu. Minh Phong vừa định mở miệng giải thích, Lê Hân đi lên tiền, quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, thần có thể dùng tánh mạng đảm bảo, Vân Tâm Nhược tuyệt đối không có ý này. Bọn họ cũng đều biết, lúc này, hoàng thượng đối Vân Tâm Nhược, nổi lên sát tâm, không có người biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Nhưng là của hắn tâm quả thật là có sát nàng ý. Đúng vậy, hoàng thượng, Minh Phong cũng tin tưởng. Minh Phong cũng quỳ khởi, hướng Tiêu Cẩn Du cầu tình. Các ngươi, Tiêu Cẩn Du nhìn thượng hai người, khí phất tay áo. Nửa ngày các ngươi mặt sau cùng không được nửa tự, hoàng thượng, Minh Phong tin tưởng nàng. Minh Phong đứng lên, kiên định nói. Sau đó hắn tiếp tục nói, mặc kệ có phải hay không thật sự, chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều phải đi thử thử, cho nên, hiện tại không phải hoài nghi thời điểm, có hy vọng tổng so với chúng ta hiện tại thúc thủ vô sách hảo, hiện tại chính yếu là tìm được loại này hoa, tuy rằng là trong truyền thuyết mới xuất hiện, nhưng là có quả tất có nhân, không có lửa làm sao có khói, chúng ta chỉ có thể tuyết sơn thượng tìm xem sau, mới biết được rốt cuộc có hay không loại này hoa. Tiêu Cẩn Du thật sâu chữ khẩu khí, ánh mắt rơi xuống Tiêu Thanh Hàn trên người, trên giường nam tử như trước quý khí, lại thiếu sinh mệnh. Đúng vậy, Minh Phong nói đúng, hiện tại đều là muốn nói cái khác thời điểm, cứu Thanh Hàn quan trọng hơn. Được rồi, nhưng là muốn phái ai đi mới được? Hắn tự hỏi đi tuyết sơn chọn người, Thanh Hàn hôn mê việc hiện tại là giữ bí mật, trừ bỏ quốc sư người trong phủ, ngay cả trong cung phi tử cũng không biết. Lần trước Thanh Hàn mất tích đều nháo lòng người hoảng hoảng, nếu qua không đến vài ngày lại đến cái hôn mê, không biết muốn loạn thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa Nhan Quốc hiện tại đã ở náo động, không chừng hội đối thiên trạch khởi binh, hơn nữa tuyết sơn nguy hiểm thật mạnh, một cái không nhỏ sẽ toi mạng, cho nên này nhân nhất định phải tuyển hảo. Nửa ngày không người nói chuyện, tư sự thể đại, chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, bọn họ đương nhiên biết. Hoàng thượng, làm, gocchuyenaudio.com, cho Minh Phong đi thôi. Minh Phong ôm quyền, không được, Tiêu Cẩn Du lắc đầu, ngươi không được, hiện tại Thanh Hàn ngủ say bất tỉnh, vạn nhất xuất hiện đột phát trạng huống, trẫm không thể tin được thái y. Minh Phong buông thủ, hoàng thượng nói rất đúng, hắn quả thật không phải tốt nhất chọn người. Cẩn Du, làm cho ta đi đi, Lê Hân đột nhiên kêu khởi Tiêu Cẩn Du cái tên, ánh mắt sáng quắc. Cách chương.